Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng pháp đế ấn Bạch Linh ở trên không trung hai tay kết ấn ngưng tụ năng lượng hàn băng cực hạn tạo ra một trường ấn quỷ dị giáng xuống phía vị trí Trác Khôi đang đứng. Trường ấn vừa giáng xuống mang uy lực kinh khủng của một cường giả cấp võ thần lại còn là thuộc tính băng khiến cho không gian ngàn dặm bị băng phong. Thật không dám tưởng tượng nếu trường này mà giáng xuống hắc ám ma vực liệu còn cường giả nào còn sống nổi không? Quỷ diệu thần kiếm, thức thứ 9, hủy diệt thần ma. Trác Khôi lần này thật sự nghiêm túc gào thét bạo phát toàn bộ lực lượng của bản thân mình ra kết hợp linh hồn cường đại cùng sát khí đáng sợ trải qua vô số trận chiến ngưng tụ ra hiện thân của quỷ thần cao hàng trăm mét như một bức tường thành khổng lồ che chắn cho U Minh đảo tộc nhân của mình. Trác Khôi đại ca, Khôi Nam bà từ xa cảm nhận được sự đau đớn thống khổ mà Trác Khôi đang phải chịu đựng khi thi triển thức thứ 9 này, nên bà rất lo lắng. Vị đại ca này của bà đã đạt đến giới hạn của mình rồi. Ra đi, thôn thiên ma viêm, chúng ta liều một phen với ả ta. Trác Khôi gào thét ra lệnh nói. Chính là nó, chính vì ngươi tu luyện thứ kiếm pháp vạn ma này mà ta mới lựa chọn ngươi đấy. Đến nước này ta cũng không quan tâm đến mạng sống này nữa. Ngươi mà có chết ta cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Chỉ bằng như ngươi nói, liều một phen thôi. Thôn thiên ma viêm cười một cách thống khoái. Từ trong cơ thể Trác Khôi mà lao ra ngoài dung nhập với hư ảnh quỷ thần khổng lồ sau lưng Trác Khôi. Kết hợp với thôn thiên ma viêm, quỷ thần được trang bị một lớp áo giáp bằng hắc hỏa vô cùng dũng mãnh khiến vạn ma kinh sợ. Thôn thiên ma viêm sau khi dung nhập thành công thì lúc này hắn chính là quỷ thần với thứ sức mạnh dường như không thứ gì ngăn cản được. Ha ha, thứ sức mạnh thật điên cuồng thật kích thích làm sao, làm ta càng thèm khát sự giết chóc. Thôn thiên ma viêm nét mặt tràn ngập sự phấn khích nói. Hủy diệt thần ma, đồng thanh Trác Khôi cùng thôn thiên ma viêm hét lớn, thân thể quỷ thần chuyển động rút ra một trường kiếm khổng lồ màu đen được bọc hắc hỏa bên ngoài một kiếm chém ra tạo sóng năng lượng hình bán nguyệt màu đen hủy diệt đi qua thiên ma hải khiến cho cả biển bị chém làm đôi rồi lại bay lên không trung hướng về phía đạo băng ấn do Bạch Linh tạo ra mà công kích. Bùm, một tiếng nổ lớn vang chói tai rung chuyển cả trời đất, vụ nổ này ảnh có sức ảnh hưởng mạnh tới mức thổi bay cả những hòn đảo nhỏ thành cát bụi. Nếu không phải ba đảo lớn đều có kết giới phòng ngự vững chắc sớm đã bị thổi bay cùng những đảo nhỏ kia. Quỷ thần của Trác Khôi cũng vì vụ nổ khủng khiếp này mà bị thổi bay hoàn toàn biến mất không còn dấu vết gì. Đối với một kiếm này Bạch Linh thừa nhận sức mạnh của Trác Khôi đã tiếp cận rất gần với võ thần cảnh, chỉ còn thiếu một bước nhỏ nữa thôi, có điều bước nhỏ này nhanh cũng hàng chục năm nữa, còn chậm có thể mất đến cả trăm năm. Võ thần cảnh muốn đột phá thì cơ duyên đều không tầm thường chút nào. Để đạt đến võ đế cảnh đỉnh phong đã là chuyện rất khó, và khó hơn nữa chính là đạt đến viên mãn dẫn tới độ thiên kiếp để đột phá, độ thiên kiếp phải trải qua 9 thiên kiếp nguy cơ trùng trùng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, cho nên mới nói khoảng cách giữa võ thần cảnh và võ đế cảnh cách biệt rất lớn, ước chừng bằng tu vi của 100 võ đế cảnh đỉnh phong cộng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói là võ thần cảnh lợi hại đến vậy nhưng đôi khi cũng có một số trường hợp đặc biệt có thể vượt cấp đánh ngang với cấp bậc này. Kẻ này không những căn cơ phải ổn định, thiên phú tu luyện, cơ duyên, vận khí tất cả đều là nghịch thiên là siêu cấp thiên tài khó gặp ngàn năm có một. Đối với trường hợp của Cổ Viêm, vì hắn không phải con người nên không thể xếp vào hàng siêu cấp thiên tài được, căn cơ không ổn định, thiên phú tu luyện không có, cơ duyên lại càng không, vận khí chỉ đem so với người bình thường nói chung thể chất của hắn quá mức bình thường không khác gì người bình thường. Thế nhưng hắn là sự tồn tại nằm ngoài thiên đạo, mọi quy tắc của thiên đạo không có tác dụng với hắn, chính vì vậy dù không có những yếu tố để trở thành thiên tài thì hắn vẫn có thể trở thành kẻ rất mạnh, mạnh tới mức thiên tài cũng phải kinh sợ không dám xem thường. Trác Khôi sau khi tiếp một trường này liền thổ huyết, lão đã đến giới hạn của mình rồi, có thể sống sót dưới một trường này của yêu tổ cảnh đã là chuyện không dễ dàng chút nào. Thôn thiên ma viêm, vì chịu tổn thương trực tiếp liền quay về cơ thể Trác Khôi nghỉ ngơi dưỡng sức. Thực lực của yêu tổ quá mức đáng sợ, cho dù là dị hỏa đứng thứ hai trước mặt nàng ta cũng chỉ là ngọn lửa tầm thường mà thôi. Kết quả này đối với đám cổ giao nhận định, thực lực Trác Khôi hoàn toàn vượt qua võ đế cảnh đỉnh phong khác, trụ được một trường của yêu tổ đối với hắn đã là quá sức chịu đựng, nhưng còn những còn hai chiêu nữa liệu hắn có thể chống đỡ nổi tiếp được không đây? Đỡ được một trường của ta coi như ngươi có chút bản lãnh, nhưng chiêu tiếp theo không dễ dàng như vậy đâu, không biết liệu ngươi còn sức để tiếp thêm chiêu nữa hay không? Bạch Linh bật cười tán thưởng khẽ hỏi. Growl growl. Cũng chính lúc này từ phía quỷ xâm la hải có một cột năng lượng màu đỏ như màu sông thẳng lên trời cao, sau đó phát ra long âm vang khắp trời đất. cột ánh sáng đỏ biến mất, hiện ra một con cự long tạo ra từ huyết hỏa dài cả ngàn mét uốn lượn trên trời cao, sau đó lao nhanh tới vị trí của Bạch Linh mà công kích. Là cổ huyết ma long của huyết ma đế trước đây đột phá võ thần cảnh, không lẽ thứ lão ta nhắc đến chính là Ngân Dĩnh, cô ta thật sự đã tìm cách đột phá võ thần cảnh rồi sao? Trác Khôi sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cự long mà phỏng đoán. Khí tức này địch thị vượt qua võ đế cảnh chỉ có khả năng là võ thần cảnh, nhưng võ thần xưa nay đột phá đều trải qua thiên kiếp tẩy lễ, nhưng từ vị trí của Quỷ Sâm La Hải lại không có thiên kiếp xuất hiện, chuyện này làm cho Trác Khôi có chút khó hiểu. Võ thần cảnh à, cũng không tệ chút nào a, nhưng chỉ dựa vào một con rồng ngốc này mà muốn đánh bại ta thật mơ tưởng hão huyền. Bạch Linh hướng tầm mắt về phía con cự long lao tới mà nhếch miệng khinh thường. Trong tay nàng ta hắc sắc tử lôi dao rộng ngưng tụ thành trường kiếm dài chừng mét rưỡi. Kết hợp với lôi tịch luyện thể, bạo phát sức mạnh hủy diệt kinh người, làm cho trường kiếm bên trong tay nàng bỗng chốc hóa to biến thành cự kiếm dài hàng trăm mét, kích thước này đủ sức uy hiếp với con cự long đang lao tới. Bạch Linh vung cự kiếm, vừa hay lúc này cự long lao tới bị một kiếm này chém dọc làm đôi tan biến trong hư vô, nếu để nó vượt qua nàng chạm tới U Minh đảo thì cả đảo này hoàn toàn biến thành cho bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, đó là cổ huyết ma long mà huyết ma đế tự hào nhất đấy, vậy mà chỉ một kiếm là có thể chém làm đôi, thực lực của vị yêu tổ này cũng quá mức biến thái đi. Trác Khôi lúc này hoàn toàn kinh sợ, xem ra đây mới chính là 10 phần thực lực của yêu tổ vừa nãy giao đấu với nàng ta, nàng ta đã còn nương tay chán, nếu không lão ta sớm đã bỏ mạng từ lâu rồi chứ đâu còn có thể mở mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt như lúc này. Cổ huyết ma long biến mất. Từ xa bay tới một nữ nhân váy đỏ toàn thân bao trùm bởi huyết hỏa quỷ dị mang sức mạnh hủy diệt trời đất, nàng ta chính là Ngân Dĩnh, hiện tại đã là võ thần cảnh cường giả. Mặc dù chỉ làm võ thần trong chưa đầy nửa canh giờ, nhưng nàng ta rất tự tin bản thân có thể hạ gục được vị yêu tổ này trong thời gian ngắn nhất có thể trước khi quay về tu vi võ đế trước kia của mình. Thú vị đấy, mặc dù không biết tại sao ngươi có được tu vi võ thần cảnh, nhưng với thực lực hiện tại ngươi có tư cách đấu với ta một trận toàn lực. Bạch Linh bật cười khen thưởng nói. Ngân Dĩnh không nói nhiều, bạo phát sức mạnh hủy diệt của mình lao tới tấn công Bạch Linh. Cả hai nữ nhân này giao đấu với nhau trên không trung, bạo phát sóng năng lượng khủng bố làm trời đất đảo lộn, không gian vỡ nát, làm cho phía bên dưới hắc ám ma vực liên tục chấn động như sắp sụp đổ đến nơi, nếu không phải có kết giới bảo vệ thì sớm đã có rất nhiều người thiệt mạng. Cả hai đánh tới đánh lui cũng vài trăm chiêu, cuối cùng bay ra ngoài không gian vũ trụ đánh tiếp, ở đây không có người sinh sống nên có thể thoải mái đánh hết sức của mình. Một bên là Bạch Linh tu vi yêu tổ chân chính toàn thân phát ra hắc sắc tử lôi hủy diệt, một bên là Ngân Dĩnh tu vi võ thần cảnh, tuy chỉ là cảnh giới tạm thời có được nhưng nàng ta rất tự tin vào khả năng của mình có thể ngăn chặn được Bạch Linh. Trên thân thể nàng bao trùm bởi cỗ huyết hỏa hồng diễm nồng nặc mùi máu tanh, dị hỏa này là huyết hồn chi diễm mà huyết ma đế truyền thừa lại cho nàng ta, được xưng là đệ nhất dị hỏa, ngang hàng với đế viêm, so với đế viêm trong truyền thuyết không hề thua kém chút nào. Khắc khắc. Không ngờ đến lão huyết ma đế để ta lại cho ngươi, ta còn tưởng lão ta định chôn ta cũng lão rồi chứ, vẫn là lão ta còn có chút tình người, nếu không phải lão ta tốt bụng vậy, đừng mong có sự giúp đỡ gì từ ta. Huyết hồn chi diễm lộ ra cái đầu rồng cười một cách quỷ dị nói. Chỉ cần đánh bại được yêu tổ, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi, kể cả cái mạng này của ta. Ngân Dĩnh mở miệng nói. Ha ha, đúng là nữ nhi của ma đế rất thẳng thắn, ta rất thích. Cả đời ta chỉ có mong muốn duy nhất chính là thôn phệ được đế viêm trong truyền thuyết trở thành dị hỏa số một đại lục này. Có điều hiện giờ thực lực ngươi chưa đủ, vẫn tốt hơn là ngăn chặn ả yêu nữ này đâu. Đừng có nhầm tưởng như phụ thân già đã chết của ngươi dù có ở thời đỉnh phong có thể đánh bại cô ta, thực lực của cô ta chỉ có hơn không kém lão ta đâu. Huyết hồn chi diễm nhìn Bạch Linh với ánh mắt vô cùng thận trọng, không dám xem thường mở miệng nhắc nhở. Ngân Dĩnh gật đầu tiếp thu lời dị hỏa này nói. Đến cả nó cũng phải nể sợ vài phần trước sức mạnh của Bạch Linh thì nàng ta cũng nên thận trọng, khinh địch chỉ mạng lại họa sát thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chính là đệ nhất dị hỏa bảng mà lão già huyết ma đế lúc còn sống ca ngợi hết mực đó sao? Không tệ chút nào, ta thừa nhận ngươi có thực lực để phân cao thấp với dị phần thiên viêm. Đế viêm, Bạch Linh nhìn huyết hồn chi diễm bật cười tán thưởng nói. Ngươi gặp qua hắn rồi sao? Huyết hồn chi diễm nghe vậy liền gấp gáp dò hỏi. Đã từng gặp qua lão ta, nhưng cũng là chuyện ngàn năm về trước, nếu ngươi muốn biết nơi ở của lão ta thì đánh bại ta trước đi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch Linh ngoác ngoác ngón tay cười khiêu khích nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng ngươi cũng đừng nghĩ ta quá yếu, hôm nay bằng mọi giá ta cũng phải ép ngươi nói ra tung tích của phần thiên viêm. Huyết hồn chi diễm cười quỷ dị nói. Đến đi, chỉ nói không chưa đủ đâu. Hãy chứng minh bằng sức mạnh của ngươi đi, có thể đánh bại ta thành toàn cho ngươi. Cách chương.